Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu đã đến với kênh của Lát Radio nha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp đến một cái bộ truyện tiếp theo của kênh Lát Radio, đó là bộ truyện Ninh Khuyết. Bộ truyện này đã ra mắt cách đây cũng lâu rồi, năm 2011 đến giờ. Lát sẽ nói sơ qua nội bộ truyện này. Thì bộ truyện này cái bối cảnh nó nói về một cái thế giới vận hành theo một quy luật rất là tàn khốc. Đó là cứ mỗi 1.000 năm thì một cái đêm dài vô tận vĩnh cửu sẽ ập đến, bóng tối sẽ bao trùm, thì thế giới đóng băng lại và nhân loại sẽ bị diệt vong để bắt đầu một kỷ nguyên mới. Người ta tin rằng đây là sự trừng phạt của một vị thượng tối cao nào đó. Thì theo nhân vật chính là Ninh Khuyết, là một thiếu niên mang trong mình nỗi huyết hải thâm thù sau khi cả gia đình bị sát hại oan uổng tại đô thành Trường An. Hành trình của hắn khi mà hắn đi di chuyển từ một cái vùng biên thủy xa xôi đi về Trường An thì nhặt được một cô gái tên là Tang Tang. Thì cái ban đầu cái mục tiêu của hắn chỉ là trở thành người tu hành để trả thù thôi. Nhưng mà sau dần dà thì hắn cần nhiều thực lực hơn, cần nhiều sức mạnh hơn, mang trong mình nhiều sức mạnh hơn, rồi biết về thực sự của cái thế giới tàn khốc này á, thì hắn muốn bảo vệ mọi thứ. Thì nói sơ qua về tính cách của nhân vật chính thì hắn là người có chút tàn nhẫn nè, rất là yêu thương cô gái Tang Tang mà hắn nhặt được. Và theo những gì mà Lát đọc của bộ truyện đồ, những cái chương đầu thì Lát thấy nhân vật này cũng rất là hài nha, rất là xàm đó. Nhưng mà Lát biết trong nội tâm của cái tên này rất là kỹ, rất là thông minh, chỉ là thể hiện vẻ bề ngoài nó hơi tào lao tí xíu thôi. Ok, thì đây là cái tập truyện đầu tiên nên Lát xin ít phút để Lát giới thiệu sơ ha. Đó là cái kênh của Lát sẽ đăng truyện vào mỗi ngày 2 video vào lúc 18:30 và 19:00 hàng ngày. Thứ hai nữa là mỗi video Lát sẽ dành 1 phút 30 giây đến 2 phút để Lát nói sơ qua về nội dung của tập trước cho các vị đạo hữu nào mà lâu lâu mới vào xem lần để nhớ lại cái nội dung. Thì mọi người ở nhìn thấy ở phía dưới của cái thanh thời gian này nó có chia ra nè, mọi người có thể xả qua để xem ha. Ok, thì hiện tại Lát cũng không nhớ còn nói gì nữa, cần gì nói thêm thì những tập sau Lát sẽ thông báo ở khoảng mở đầu đó. Thì ngày hôm nay Lát sẽ đọc truyện, hiện tại Lát bị khàn giọng tí xíu nên mọi người thông cảm nha. Nó giả giọng, có mấy đoạn đầy giọng thiếu niên và giọng nữ nó hơi nhiều, mà bây giờ bị khàn giọng rồi mà không làm thì trễ quá, mấy hôm nay không làm rồi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập đầu tiên của bộ truyện Ninh Khuyết, được mang tên là Thành có mưa, thiếu niên có tỷ nữ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đế quốc Đường, mùa xuân năm Thiên Khải thứ 13, vị thành có một trận mưa. Nơi đây là tòa thành địa đầu ở biên giới rộng lớn phía tây bắc của đế quốc. Vì đề phòng người Thảo Nguyên dã man xâm nhập nên tường thành bốn phía được đắp cực kỳ dày bằng đất, thoạt nhìn chẳng khác gì những ủ đất nối tiếp nhau. Dưới thời tiết khô hanh, đất vụn trên mặt tường bị những ngọn gió tây bắc sắc như đao quất bay tung tóe, rơi xuống doanh trại đơn sơ, rơi lên thân thể binh lính khiến cho toàn bộ thế giới nơi đây biến thành một màu vàng đất. Ban đêm, khi mà người ta giũ quần áo để đi ngủ thì bụi bay không khác gì là một trận bão khác cả. Đang lúc mùa xuân khô hạn, trận mưa này tới thật là quá đúng lúc, khiến cho binh lính vô cùng vui mừng. Mưa rã rít từ đêm qua tới tận bây giờ đã rửa sạch bụi đất bám trên phòng ốc, dường như những đôi mắt cũng được tẩy rửa sạch sẽ, trở nên sáng sủa hơn nhiều. Chỉ ít đôi mắt của Mã Sĩ Tương lúc này đang rất sáng. Là quan chỉ huy quân sự cao nhất ở vị thành, nhưng thái độ của gã đang rất khiêm tốn. Mặc dù hơi bất mãn với vết chân đầy bùn đất vàng trên tấm thảm lông quý giá, nhưng gã kịp che giấu, biến nó thành vẻ kinh ngạc. Sau khi quay về phía lão già mà áo choàng dơ bẩn ngồi phía bên kia bàn trà cung kính thi lễ, gã mới thấp giọng nói: "Lão đại nhân tôn kính, không biết vị quý nhân trong liều kia có cần thêm thiếu gì khác hay không ha? Nếu mà vị quý nhân vẫn muốn lên đường vào ngày mai, ta sẽ cho một đội 100 người đi theo hộ vệ. Về phía quân bộ bên kia, ta lập tức gửi thông báo. Lão giả mới ôn hòa cười cười, chỉ vào bóng người phía trong liều, rồi lắc lắc đầu, ý nói là mình không có ý kiến gì. Đúng lúc này một giọng nữ đầy lạnh lùng kiêu ngạo vọng ra. Không cần, lo mà làm tốt mấy chuyện dớ dẫn của ngươi đi. Sáng sớm hôm nay, sau khi đội xe của đối phương đội mưa tiến vào vị thành, Mã Sĩ Tương không mất bao nhiêu thời gian đã đoán ra thân phận của vị quý nhân trong đoàn, nên dù thấy người ta có kiêu ngạo lạnh lùng, gã cũng không có ý kiến, không dám có ý kiến. Giọng nói trong liều sau một lát im lặng thì bỗng nhiên tiếp tục nói. Từ Chị Thành đến Đô Thành, một dải mân sơn đường xá khó đi, hơn nữa trận mưa này xem ra còn kéo dài thêm mấy ngày nữa. Không chừng có vài đoạn đường bị sạt lở, người hãy điều từ trong quân một người dẫn đường cho ta đi. Mạc Sĩ Tương giật mình, đột nhiên nghĩ tới một gã khó ưa mới cười nói. Nhân tuyển có sẵn rồi. Đám giáo úy trong doanh trại, kẻ này ngó kẻ kia, vẻ mặt chẳng ai giống ai. Kẻ tiếc nuối, kẻ thấy may mắn, kẻ sợ hãi, nhưng chẳng ai nghĩ tới chuyện Mã Sĩ Tương lại đi chọn người kia làm nhiệm vụ dẫn đường cho vị quý nhân. Tướng quân nọ, chẳng lẽ người thực sự để cho hắn chạy hả? Một gã giáo úy ngạc nhiên hỏi. Vị thành không lớn, gom hết quân lính sĩ quan lại một chỗ cũng không được 300 người. Quân doanh ở cách quá xa chốn phồn hoa, có khi chẳng khác nào một trại thủ phỉ. Cái gọi là tướng quân chẳng qua là một gã phó tướng cấp bậc thấp nhất. Nhưng mà Mã Sĩ Tương trị quân cực nghiêm, hoặc có thể nói là vì thủ phỉ đại ca ở vị thành này rất thích được người khác gọi là tướng quân, nên dù hàng ngày trò chuyện với nhau trên miệng đám thuộc hạ cũng không dám quên gắn theo hai chữ tướng quân. Mã Sĩ Tường đưa tay lau nước mưa ở trên mặt, nhìn những giọt nước vàng đục rơi rớt bốn phía doanh trại mới cảm khái nói. Cũng không thể cứ giữ hắn đến già ở cái chốn chim không thèm ỉa này được. Thư đệ cử đã tới được nửa năm rồi, một mảnh tiền đồ tươi sáng đang chờ thằng nhóc đó mà. Nếu mà hắn muốn tới thư viện ở Đô Thành thì vừa tiện đường, coi như là nhân tiện chúng ta tặng cho vị quý nhân kia một cái nhân tình đi. Nhưng mà tao nghĩ vị quý nhân kia cũng chẳng biết cảm kích gì đâu. Giáo úy giận dữ nói. Chợt cửa doanh trại phía sau bị mọi người đẩy ra. Một tỳ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp bước tới, nhìn Mã Sĩ Tương và đám giáo úy lạnh nhạt nói. Dẫn ta đi gặp người dẫn đường kia đi. Ngay cả chỉ là thiếp thân tỳ nữ của quý nhân, khi mà đối mặt với tướng quân triều đình ở cái nơi biên ải này cũng không che giấu vẻ cao ngạo của mình. Gác cổng phủ tể tướng, người hầu của quý nhân, bồn khách của thân vương, đây là những vai khiến cho người ta cực kỳ đau đầu trên quan trường. Gần thì làm cho người ta oán, xa khiến kẻ phiền hà, đúng là vô cùng phiền phức. Mã Sĩ Tường thực sự không có hứng thú giao tiếp với người như vậy, bưng quơ nói vài câu khách sáo rồi vẫy tay gọi một gã giáo úy, bảo gã đưa tỳ nữ của quý nhân đi tìm người. Mưa tạm ngừng rơi, cơn mưa nhẹ đi qua khiến cho vị thành bỗng trở nên tươi mới. Mấy cành liễu ven đường đã bắt đầu nhú sắc xuân xanh mởn. Có điều cảnh đẹp, dù chút có đẹp nhưng mà thành quá nhỏ. Đi chưa được mấy bước, giáo úy đã dẫn tỳ nữ kia đến một nơi nằm ngoài doanh trại. Nghe từ trong cửa vang ra những tiếng ồn ào quát tháo, xen lẫn tiếng hô tiểu lệnh. Cô tỳ nữ hơi nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt có người mà dám tổ chức uống rượu trong quân doanh sao? Màn cửa bị gió cuốn lên, âm thanh bên trong đột nhiên trở nên rõ ràng. Quả thực là có người vung quyền, nhưng mà không phải tiểu quyền. Nghe nội dung khẩu lệnh, khuôn mặt của cô tỳ nữ bỗng đỏ bừng vẻ giận dữ. Bàn tay âm thầm nắm chặt lại. Chúng ta chưa dâm đảng quyền nè. Ai dâm đảng? Đều ngươi dâm đảng. Ai dâm đảng? Là ta dâm đảng. Ai dâm đảng? Là tên kia dâm đảng. Là chú thích nha. Cái trò chơi dâm đảng quyền này của bọn họ là kiểu như trò chơi quánh tù tì đó. Thì kiểu quánh tù tì ai dâm đảng thì cái người thua là cái người dâm đảng. Ai dâm đảng tay phải dâm đảng, ai dâm đảng tay trái dâm đảng, thuộc dạng vậy đó. Ai mà nói sai thì người đó thua, đại loại vậy. Tiếp tục. Cái khẩu lệnh bỉ ổi đó cứ vang lên vang xuống, vang tới vang lui không ngừng. Mãi một lúc lâu vẫn chưa phân ra thắng bại. Cô tỳ nữ vẻ mặt càng lúc càng tức giận khó nhìn, đưa tay vén một cái gốc rèm cửa rồi nhìn vào bên trong bằng một ánh mắt cực kỳ bất thiện. Đập vào mắt đầu tiên là một thiếu niên ngồi đối diện cạnh chiếc bàn vuông. Gã thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi, trên người mặc chiếc áo vải bông thường thấy trong quân đội. Vạt trước dính đầy dầu mỡ, thậm chí mái tóc trên đầu không hiểu do cha mẹ sinh đẻ ra như vậy, hay là chưa từng được hân hạnh gội qua nên cũng quắn bết lại, nhầy nhầy nhụa nhụa dính đầy mỡ.

Như vậy gọi là nương tựa vào nhau sao? Rõ ràng hắn đang muốn lấy tính mạng của cô bé kia mà. Vị Thành quả thực lại rất nhỏ, không mất bao nhiêu thời gian thì bốn người đã trước sau đi tới một căn phòng nằm ở phía nam thành. Trước nhà có một cái sân nhỏ rải đá, bao xung quanh là hàng rào đơn sơ. Cô tỳ nữ và giáo úy đứng ở hàng rào nhìn vào. Cô thị nữ nhỏ khó nhọc xách thùng nước cao đến nửa thân mình đến bên giếng, rồi đứng lên chiếc ghế đặt cạnh đó, dùng hết sức bình sinh đem nước đổ vào trong giếng. Không kịp nghỉ ngơi, nàng mới tiếp tục vo gạo nấu cơm. Trong lúc chờ cơm sôi thì lại lấy khăn ra lau bàn ghế cửa lớn với cửa sổ. Chỉ một lát sau thì hơi nước đã bốc lên che kín thân thể gầy nhỏ của nàng. Mặc dù đêm qua có mưa, nhưng mưa không đủ lớn nên lớp đất vàng bám ở trên cửa không bị rửa trôi hết mà biến thành từng vết bùn loang lổ rất xấu xí. Chúng nhanh chóng bị biến mất dưới bàn tay lau chùi cần mẫn của cô thị nữ này. Căn nhà nhỏ trở nên sạch sẽ sáng sủa, dường như cái loại công việc này nàng phải làm thường xuyên nên tỏ ra hết sức thành thạo và nhanh nhẹn. Cô bé tựa như là con kiến cần cù chịu khó, tựa như là người đầy tớ chạy đông chạy tây, mồ hôi đầy trán, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn vừa buồn cười vừa khiến cho người ta thương xót. Cái gã khốn tên gọi Ninh Khuyết kia rõ ràng không có định nghĩa về tình thương. Hắn nhàn nhã nằm trên một chiếc ghế trúc, tay trái cầm quyển sách mà đọc, tay phải thì cầm cành cây quét qua quét lại trên mặt đất. Thỉnh thoảng có lúc đọc đến nhập thần thì hắn liền ném luôn cành cây đi, ngửa lòng bàn tay lên trời. Chỉ một lát sau đã có chén trà thơm nóng vừa phải đặt lên trên đó. Đám binh lính ở vị thành đã sớm quen với hình ảnh sinh hoạt hàng ngày diễn ra ở căn nhà nhỏ này nên hoàn toàn không cảm thấy gì khác lạ. Nhưng ánh mắt cô tỳ nữ của quý nhân đang đứng ngoài hàng rào dần trở nên lạnh lẽo. Đặc biệt khi chứng kiến thị nữ kia vừa phải vội vàng nấu cơm quét dọn, vừa không dám quên hãm trà rót nước để thỏa mãn yêu cầu của tên kia, thì sắc mặt của nàng âm trầm như mây muốn hóa thành mưa. Nếu quả thực là thị nữ của ngươi thì cũng được thôi, nhưng mà chẳng phải ngươi nói đã lôi nàng từ đống xác chết hay sao? Chẳng phải nói là hai người sống nương tựa vào nhau sao? Dù bị bức bách biến thành thị nữ, nhưng mà lẽ nào ngươi không cảm thấy nàng còn là một đứa trẻ sao? Có lẽ bắt nguồn từ hồi ức không mấy tốt đẹp lúc nhỏ, cũng có thể những tưởng tượng tốt đẹp lãng mạn vì tình người trong lòng bị cái tên khốn này đập tan quá mức triệt để đi. Đinh cô tỳ nữ đẩy thẳng hàng rào mà bước vào trong. Ánh mắt rơi lên ghế trúc, rơi vào gã thiếu niên đang nằm chăm chú đọc sách, nàng mới lạnh nhạt nói. Tưởng là ngươi đang xem tác phẩm của đại thánh hiền nào đó, khiến cho ngươi nhập tâm mà quên mất tất cả những sự việc xảy ra bên cạnh. Không ngờ chỉ là cái loại sách dớ dẫn bán đầy trên thị trường, thái thượng cảm ứng thiên hả? Chẳng lẽ cái loại người như ngươi cũng dám mơ hảo có ngày bước vào đại đạo tu hành sao? Ninh Khuyết mới nhổm dậy, hiếu kỳ liếc nhìn vị tiểu niên tử mặc quần áo sang trọng, lẽ ra vĩnh viễn không nên xuất hiện ở vị thành. Rồi mới nhìn gã giáo úy đang tỏ ra xấu hổ đứng cạnh, nói. Ta chỉ mua được bản này mà thôi, sở dĩ chăm chú đọc chẳng qua là do hiếu kỳ, nào dám có hy vọng gì xa vời chứ. Tỳ nữ không ngờ hắn trả lời một cách bình tĩnh tự nhiên như vậy, khiến cho nàng cứng họng không biết nói cái gì. Chợt nhìn sang cô thị nữ nhỏ đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại bên cạnh, nói với vẻ không vui. Đường đường là đại đường ta, tại sao lại xuất hiện cái loại đàn ông con trai như ngươi chứ? Ninh Khuyết nhăn mày ra vẻ khó hiểu, theo ánh mắt của cô ta nhìn về phía Tang Tang đang đứng ngây ngô bên cửa sổ, chợt hiểu ra tại sao giọng điệu đối phương lại đẫm mùi chăm chọc như vậy. Hắn cười một tiếng, lẩm nấm đồng tiền bên má khi ẩn khi hiện. Nhìn cô dường như còn lớn hơn ta nữa, cô gọi ta là đàn ông sao được chứ, phải gọi ta là đứa bé trai mới phải á. Cô tỳ nữ này từ trước đến giờ chưa gặp phải một cái tên nào mặt dày vô sĩ đến như vậy. Bàn tay nhỏ nhắn khuất trong ống tay áo hết nắm lại rồi lại mở ra, mặt lạnh như sương. Đang lúc định phát tác thì chợt ánh mắt rơi vào cái đám bùn cạnh chiếc ghế trúc, nơi có mấy chữ do tên thiếu niên vừa dùng cành cây viết ra. Trong lòng bỗng hoảng hốt, đôi mắt đầy vẻ khó tin, những câu châm chích chưa kịp thốt ra đã quên bén rồi. Trong doanh trại tốt nhất tại vị thành, lão già mà áo choàng rách rưới đang nhắm mắt dưỡng thần, còn vị tướng Mã Sĩ Tương nửa khom nửa cúi nói chuyện với quý nhân bên trong trướng, trong thái độ khiêm tốn ẩn chứa vẻ kinh ngạc không che giấu được. Ngài không hài lòng với người dẫn đường đó hả? Tại sao lại vậy? Gã mới nghi hoặc hỏi. Giọng nói của vị quý nhân tỏ ra cực kỳ không vừa ý, nàng mới trách mắng. Ta cần một kẻ thông minh nhanh nhẹn làm người dẫn đường, chứ không phải là một gã trong đầu toàn là mộng tưởng tu hành. Một tên thiếu niên bại hoại tay trói gà không chặt, chỉ biết cầm gà quay là giỏi mà thôi. Mã Sĩ Tương ho khan vài tiếng, nhẹ giọng giải thích. Theo như mặt tướng biết, thì tên Ninh Khuyết này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng mà 2 năm qua đã chém được không ít đầu người man trên thảo nguyên đâu, nên cái chuyện trói dài con gà hẳn là không thành vấn đề. Đại Đường lấy võ lập nước, coi trọng quân công. Người ở sau trướng tuy rằng thân mình tôn quý, nhưng mà khi động chạm đến vinh quang của quân đội thì Mã Sĩ Thương không hề ngần ngại mà đáp lại. Ngoài thì giải thích, nhưng mà thực ra ý tứ đầy vẻ chăm chọc. Giọng nói lạnh lùng sau trướng hơi khựng lại, rồi hỏi với vẻ không vui: Kẻ biết giết người thì vẫn đừng giỏi sao? Mã Sĩ Thương lại trả lời đầy khiêm tốn: Trong 300 thuộc hạ ở Dĩ Thành, Ninh Khuyết không phải là kẻ giết nhiều nhất, nhưng mà mặt tướng dám lấy đầu của mình ra đảm bảo rằng bất kể chiến trường có khốc liệt đến đâu thì chắc chắn gã thiếu niên này sẽ là kẻ sống sót cuối cùng. Nói rồi gã ngẩng đầu lên mỉm cười: Nhờ tích lũy quân công, hắn nhận được thư đề cử của quân bộ. Thằng nhóc này cũng không kém đâu, nửa năm trước đã vượt qua kiểm tra ban đầu, lần này quay về Đô Thành hắn sẽ tới thư viện trình diện. Nghe thấy hai từ thư viện, sau trướng bỗng trở nên im lặng, vì quý nhân kia không còn tỏ ra ý kiến gì nữa. Sau khi Mã Sĩ Thương rời đi, lão giả chậm rãi mở đôi mắt, trong mắt ánh lên vẻ hứng thú hiếm hoi. Lão mới cười cười, nhìn vào trong trướng, nói giọng ôn hòa: Ở trong một tòa thành nhỏ xíu chống biên thùy lại có một cả binh sĩ đủ khả năng thi vào thư viện, thật khiến người ta khó mà tin nổi. Nếu đúng là như vậy, chỉ bất kể năng lực hay là phẩm hạnh của gã thiếu niên này cũng đều là hạng nhất rồi, dùng hắn làm người dẫn đường cũng không đến nỗi tội. Trời xa Đại Đường mới có mấy năm, không ngờ một nơi thần thánh như thư viện lại đi thu nhận cái loại người như tên binh bét vô lại này, quái dị thiệt. Giọng nói vẫn lạnh lùng hờ hững như trước, nhưng mà thực ra thái độ vị quý nhân có vẻ đã hơi thay đổi. Chí ít nàng ta cũng không phản đối chuyện Ninh Khuyết làm người dẫn đường cho đội ngũ nữa. Chỉ bằng cái tên đã khiến một nhân vật lớn thay đổi ý định, thì nơi nghe có vẻ đơn giản như thư viện tất nhiên không hề đơn giản chút nào. Lão già mới chuyển câu chuyện sang đề tài khác, nét mặt tỏ ra khó hiểu: Hồi lúc trước tao đi xem chữ hắn viết ở trên đất bùn, đúng là chép lại đoạn thứ ba của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Nét chữ đơn giản mạch lạc nhưng mà rất sống động, rõ ràng chỉ dùng một cành cây hạ xuống mặt đất lại sinh ra cảm giác như là đau sắc khắc xuống bùn. Thư pháp của tên binh sĩ tên gọi Ninh Khuyết này rõ ràng đã bước vào chính đạo, thực không hiểu nổi hắn dùng cách nào luyện được. Sư thừa ở nơi đâu chứ? Tên binh bét đó thực ra cũng không thể gọi là có bút pháp được. Trước đây ngẫu nhiên nhìn thấy là do cảm giác mới mẻ khiến người ta khó tránh giật mình. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, chẳng qua đó là chút kỹ thuật dùng đầu bút cỏn con, sao có thể gọi là chính đạo được chứ? Ngày sau cùng lắm trở thành một tiên sinh bán chữ ngoài phố nơi đô thành thôi. Quý nhân lạnh nhạt nói. Lão giả mới lắc đầu nói: Hai chữ mới mẻ ngày vừa nói chính là điểm mâu chốt đó. Ta không hiểu thư pháp, nhưng mà thấy gã binh sĩ đó nét chữ sắc bén tựa như đa dạng, loại chữ này chưa từng thấy qua, có vẻ tựa tựa như là thủ đoạn của những đại hành gia phù đạo trong đạo đàn. Ngài nói thần phù hả? Quý nhân trong trướng ngẩn ra rồi chăm chọc. Trên đời này có hàng ức dạng con người, mà trong phù đạo cũng chưa đến số 10 nữa. Những cao nhân này hoặc ẩn cư trong cung, hoặc tĩnh tọa nơi quan nội, suốt đời minh tường khổ tu mới có thể cô động khí trời thành kim câu ngân hoa. Tên Ninh Khuyết này trên thân hoàn toàn không có khí tức ba động, rõ ràng là một người bình thường thôi. Vậy thì dẫu có đọc được Thái Thượng Cảm Ứng Thiên thêm 50 năm nữa thì chỉ sợ vẫn không bước nổi vào sơ cảnh đâu. Hai loại thủ đoạn này sao có thể nói giống nhau được chứ? Lão già mới cười cười rồi không nói thêm gì nữa. Tuy lão là người trong giới tu hành, dọc đường đi đối phương vẫn luôn giữ thái độ tôn kính, nhưng mà thân phận hai bên cách nhau quá xa. Cái gọi là tôn kính chẳng qua là thương giả thiết tài mà thôi. Vì vậy không nói đến chuyện không nên nói vẫn là tốt nhất. Tất nhiên lão chẳng hề đồng ý với quan điểm của vị quý nhân sau trướng kia. Lão tự có phán đoán của mình về gã binh sĩ tên gọi Ninh Khuyết kia. Người phàm trong thế tục có thể cảm ngộ được khí tức trời đất, bước vào cảnh giới sơ thủy thực sự là vạn người không có nổi một. Cảm ứng bước đầu thực sự là cửa ải vô cùng khó khăn. Nhưng nếu Ninh Khuyết được học tập trong thư viện, rồi may mắn vớ được nhân duyên tiến lên nhị lâu trong truyền thuyết, bước vào con đường tu hành, thì kiểu thư pháp quái dị mà đầy tiềm năng vô cùng chắc chắn sẽ giúp ích hắn rất nhiều. Cho dù không thể mở ra linh khiếu, chỉ bằng bút pháp của mình, hắn cũng có thể nhận được kính trọng không nhỏ từ những cao nhân trong thư viện và đạo đàn. Ninh Khuyết đặt quyển sách trên tay xuống, lắc lắc đầu rồi đi ra ngoài cửa. Trên mặt của hắn đây đó vẫn vương nét ngơ ngẩn và bất cam. Quyển Thái Thượng Cảm Ứng Thiên này được mua từ mấy năm trước khi đội xe hậu cần vận lương rời trấn Bình Cảng. Đúng như tỳ nữ của quý nhân kia nói, ở đâu cũng có bán. Hắn biết rõ điều này nhưng mà vẫn kiên trì độc ngẫm, tựa như quyển sách chính là thiên thư thất quyển được người ta thờ phụng trong truyền thuyết vậy. Quyển sách bị lật dở nhiều đến nỗi các góc cong vòng cũ nát vô cùng. Nếu không được Tang Tang dùng dây khâu kín đặt ở gáy thì có lẽ vừa chạm vào đã biến thành mớ tiền vàng mã, xác sơ bay tứ tung theo gió để tế các bậc tiên hiền hữu nho rồi. Tiếc rằng nhiều năm trôi qua, sách dở đến nát giấy, chữ nghĩa đã khắc sâu thuộc lầu trong óc nhưng mà vẫn không thể chạm vào kỳ môn, chứ đừng nói đến cái gì gọi là sơ cảnh trong tu hành. Ngay cả thứ đơn giản nhất mà cuốn sách đề cập tới là cảm ứng cũng không có cách nào đạt được. Trải qua những lần thất vọng, thậm chí tuyệt vọng, sau lại biết được đại đa số người bình thường trên thế giới này không thể ngộ được khí của đất trời, tâm trạng của Ninh Khuyết trở nên bình tĩnh hơn. Những thế ngoại cao nhân trong truyền thuyết chẳng ai là người bình thường, toàn những kẻ biến thái. Không biến thái đến hiếm có, sao có thể cảm ngộ khí của thiên địa được chứ? Chẳng phải thái thượng cảm ứng thiên truyền lưu rộng rãi trong nhân gian sao? Tại sao bầu trời đô thành Trường An ban đêm không có cảnh phi kiếm xẹt ngang xẹt dọc, cao nhân bay tới bay lui? Ninh Khuyết hắn chỉ là một người bình thường, hoặc có thể nói là hết sức phổ thông. Nhưng nếu đứng trước một ngọn núi đầy bảo bối rồi phải tay trắng trở về, có kẻ nào cam lòng được đây? Dĩ Thành nghèo xác xơ, đám người mang ở trên thảo nguyên đã sớm bị hoàng đế bệ hạ làm cho sợ hãi. Nhiều năm rồi không dám tới đây nên không có cách nào để mau chóng tích lũy quân công. Có thể quay lại đô thành đương nhiên là việc tốt rồi, có chỗ nào đáng để thuộc hạ cảm thấy không cam lòng đi chứ? Bên ngọn đèn mờ tỏ trong quân doanh, Ninh Khuyết cung kính khom mình hành lễ với tướng quân trước mặt, giải thích bằng giọng nói ôn hòa, dễ nghe nhất. Có điều từ nay đến ngày báo danh ở thư viện còn một khoảng thời gian, thuộc hạ cũng không cần ra đi quá sớm vậy. Mấy năm nay ở dưới trướng tướng quân dù không thể nói là tiến bộ thần tốc, nhưng mà những điều giáo huấn của ngài đã tạo nên thuộc hạ ngày hôm nay, nếu không thì thuộc hạ sao có thể tốt số mà lọt qua vòng thi vào thư viện chứ? Hắn lại khẩn thiết nói tiếp. Thật lòng thì thuộc hạ muốn ở lại Dị Thành thôi, ở bên cạnh ngài thêm vài ngày nữa để nghe thêm nhiều điều dạy bảo, cho dù chỉ là dạo chơi nơi phố chợ cũng được nữa. Mã Sĩ Tường nhìn cái tên thiếu niên trước mặt này, chùm râu ở dưới cằm hơi lay động, không hiểu là do gió đêm thổi vào hay hậu quả của một cơn giận khó nén, gã mới nhạo báng. Ninh Khuyết ơi là Ninh Khuyết, bao lâu nữa thì ngươi biến thành một gã mặt dày không biết xấu hổ là cái gì chứ? Ninh Khuyết mới cười trả lời. Chỉ cần tướng quân ngày cần thì thuộc hạ lúc nào cũng có thể dứt sĩ diện của mình đi. Ôi, nói sự thật đi, tại sao ngươi không chịu nhận nhiệm vụ dẫn đường này hả? Vẻ mặt của Mã Sĩ Tương trở nên lạnh lùng. Ninh Khuyết trầm lặng hồi lâu rồi mới ngẩng lên nhìn thẳng vào đối phương rồi nói. Tướng quân à, vị quý nhân kia hình như là rất không thích thuộc hạ. Chú ý thân phận của ngươi. Giọng điệu của Mã Sĩ Tương trở nên vô cùng nghiêm túc. Ngươi hiện chưa phải là học sinh của thư viện đâu. Thân là người lính của đế quốc, ngươi phải phục tùng mệnh lệnh cấp trên, phục tùng mệnh lệnh của lão tử. Vị quý nhân kia có thích ngươi hay không không phải là loại chuyện ngươi cần quan tâm. Còn ngươi có thích vị quý nhân kia hay không thì ai quan tâm đến làm cái quái gì chứ? Ngươi chỉ cần tiếp nhận mệnh lệnh, sau đó hoàn thành mệnh lệnh là đủ rồi. Ninh Khuyết không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn ngọn cỏ kiên cường nhô khỏi đám bùn giữa hai chiếc giày, nhưng mà thái độ im lặng tức là phản đối. Mã Sĩ Tương biết tên thiếu niên này đang không biết làm sao cho phải, gã mới thở dài nói. Ngươi rốt cuộc muốn quậy phá cái gì đây? Tại sao không chịu cùng về đô thành với họ chứ? Ninh Khuyết ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nói. Thuộc hạ đã xem qua đội xe bên ngoài của họ rồi. Trên thảo nguyên họ đã bị tập kích, gần đây là thời điểm hạn hán mùa xuân ở biên giới, mà năm ngoái thiền du của Tả Kim Trướng đã chết, lại thấy trên da tỳ nữ của vị quý nhân kia có mấy vết đen, cho nên thuộc hạ không dám đi cùng bọn họ. Đội xe bị tập kích, thảo nguyên đang trong trận hạn hán mùa xuân, thiền vu đã chết, trên da tỳ nữ có vết đen, những thứ tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau lại bị hắn gom lại một chỗ biến thành lý do. Mã Sĩ Tương nhìn hắn thở dài hỏi. Vì đã sớm đoán được hả? Hiện nay trong cả vị thành này có kẻ nào mà không đoán được họ là ai chứ? Đinh Khuyết giang hai tay tỏ ra vẻ bất đắc dĩ, nhìn về một bên quân doanh đang chìm trong bóng tối, nói. Cũng chỉ có cái vị công chúa ngớ ngẩn lớn lên ở trong hoàng cung Trường An rồi được gả đến thảo nguyên làm oai làm phúc kia mới ngu xuẩn cho rằng cái chết từ lâu của phu quân cô ta là một bí mật vô cùng to lớn mà thôi. Tuy dân tình của đế quốc giản dị và cởi mở, đây lại là câu chuyện riêng tư nói về đêm khuya ở doanh trại, nhưng khi nghe thấy mấy từ công chúa ngớ ngẩn này thì sắc mặt của Mã Sĩ Tương trở nên vừa căng thẳng vừa khó coi. Từ khi cô gái thân phận tôn quý kia vào vị thành, gã đã cố gắng xử sự cẩn thận từng ly từng tí một. Ai ngờ Ninh Khuyết dám to gan khơi khơi buông ra một câu đánh giá như vậy. Hơn nữa, gã cho rằng đánh giá của Ninh Khuyết cũng không công bằng nên càng không hài lòng. Ai cũng biết tứ công chúa của đại đường chẳng những không ngu ngốc mà lại còn cực kỳ nổi danh. Quốc lực Đại Đường hùng mạnh, quân đội bưu hãn, bất kể đối với man tộc trên thảo nguyên hay các nước còn lại vùng Trung Nguyên, chưa bao giờ nghĩ đến thủ đoạn hung nhân chính trị đầy nhục nhã này. Ngoại trừ lần Thái Tổ Hoàng đế năm xưa gả tôn nữ cho mấy vị thủ lĩnh man tộc trung thành nhất thì không còn tình huống tương tự nào xảy ra. Song 3 năm trước đây, thảo nguyên bỗng xuất hiện bất ổn. Kim Trướng, bộ lạc lớn nhất của man tộc, dưới sự xúi dục của nước địch, nảy sinh ra ý phản. Lúc đó vị tứ công chúa được bệ hạ vô cùng sủng ái, mới 13-14 tuổi, đã bất chấp sự phản đối của cả nước, kiên quyết quỳ trước cung Đại Minh, khóc chảy máu mắt, xin tình nguyện được gả sang thảo nguyên, làm thê thiếp cho vị thiền vu của Kim Trướng kia. Chuyện đồn ra ngoài, thiên hạ khiếp sợ, khắp nơi đầu đường ngõ phố xôn xao bàn luận, văn thần liên thủ dân tấu can ngăn. Bệ hạ nổi giận, hoàng hậu tâm tư phức tạp không đưa ra ý kiến, nhưng tất cả đều không ngăn được quyết tâm của nàng. Khi mà thiền vu của Kim Trướng trên thảo nguyên nghe thấy câu chuyện thì cảm thấy vô cùng vinh hạnh, lại càng thích tính tình của vị công chúa, lập tức sai sứ giả mang theo 5.000 dê, bò, ngựa vào triều, dùng ngôn ngữ khiêm tốn chân thành nhất xin cầu hôn. Hoàng đế bệ hạ đành bất đắc dĩ quyết định năm Thiên Khải thứ 11 sẽ cho con gái xuất giá. Khi công chúa tới thảo nguyên chưa được nửa năm đã dùng nhu tình của mình khiến cho vị thủ lĩnh hùng tâm bừng bừng kia trở nên bình tĩnh thu liễm như một con hùng sư chịu ngồi yên tự bảo vệ quốc gia mà từ bỏ ý định gây chiến. Nhưng ai mà có ngờ, mấy tháng trước thì vị thiền vu đang tuổi tráng niên đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Người tiểu đệ anh dũng của gã đã lên kế vị, tình hình biên cương lập tức trở nên căng thẳng. Trong hơn 4 năm kể từ khi cô thiếu nữ nhỏ bé quỳ trước cung Đại Minh tự quyết định hôn nhân, biên giới phía Tây Bắc Đế quốc được hưởng sự hòa bình hiếm có. Đây thực sự là công lao to lớn của vị công chúa điện hạ. Mặt khác, nghe đồn rằng một nguyên nhân rất lớn khiến cho công chúa kiên trì muốn tới thảo nguyên là để tách xa hoàng hậu nương nương. Nếu đây là sự thực, việc không ỷ vào sự sủng ái của bệ hạ mà chủ động tránh lui đối với hoàng hậu, giữ cho thượng tầng đế quốc không xảy ra mâu thuẫn gây gắt trong mắt quân đội và đám văn thần, thực sự là hành động dám hy sinh vì đại thế, hiền lương vô cùng. Đối với đám tướng lĩnh biên cương thân trải trăm trận như là Mã Sĩ Tương, việc công chúa phải gả sang nước đích thực là sự sỉ nhục đối với bọn họ. Họ không sợ chiến tranh, càng không sợ đám người man rợ, nhưng chẳng ai muốn cự tuyệt nên hòa bình được trời cao ban cho này. Vì vậy cảm xúc của họ đối với vị công chúa này hết sức phức tạp, vừa có sự giận dữ khó hiểu, vừa có sự cảm kích, nhưng mà sâu trong tâm hồn mỗi người đều là lòng tôn kính không nói nên lời. Ninh Khuyết là một binh sĩ bình thường, không biết có hiểu nổi tâm tình phức tạp của đám tướng quân hay không, hoặc có thể hắn cũng chẳng thèm để ý, bởi vì chuyện trước mắt rõ ràng có nguy cơ ảnh hưởng đến cái mạng nhỏ của hắn. Mà theo quan điểm của hắn, so với tính mạng của bản thân thì mọi thứ còn lại đều không đáng nhắc tới. Vì vậy hắn làm bộ như không nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của đối phương, tiếp tục nói: "Vết tên bắn ở trên xe ngựa cho thấy thủ hạ của vị thiền du mới lên kia quả thực là ra tay tuyệt tình đó. Thuộc hạ đoán đám hậu vệ của công chúa bị giết chết trên thảo nguyên ít nhất cũng quá nửa rồi." "Nghe nói họ gặp phải mã tặc." Vẻ mặt của Mã Sĩ Tường hơi mất tự nhiên, đại khái ngay cả gã cũng muốn nhổ vào lời giải thích của mình. Ngay cả thiền du của Kim Trướng cũng không dám công khai ra mặt tấn công công chúa Đại Đường, nên tất nhiên thủ phạm là mã tặc rồi. Có điều ai chẳng biết đám mã tặc đó do kẻ nào xui khiến chứ. Nhưng nghĩ kỹ lại chuyện này đâu có hợp lý đâu. Ai cũng biết mà, đám mã tặc đó nếu mà không do kỵ binh của thiền du xui khiến thì tên mội rợ đó lấy đâu ra lá gan to vậy chứ. Chẳng lẽ là hắn không sợ triều đình nổi giận, đem binh sĩ đến đạp nát Kim Trướng của hắn hay sao chứ? Đại Đường lấy võ lập nước, dân phong tuy giản dị nhưng mà anh dũng, cực kỳ coi trọng tôn nghiêm. Nếu muốn triệt để đạp bằng Kim Trướng trên thảo nguyên, e rằng Đại Đường cũng phải hao tổn quá nửa thực lực quốc gia. Một vị công chúa được gả ra ngoài bị tấn công liên lụy cả nước, rung chuyển mệt nhọc, dường như là chuyện không thể xảy ra. Nhưng mà trên thực tế, trong lịch sử Đại Đường xuất hiện không ít hành động đầy cảm tính như vậy. Nói văn hoa là những câu chuyện hào khí tận trời. Nổi tiếng nhất là một chuyện xảy ra khi Thái Tổ đã về già. Lần đó một bộ lạc nào đó ở thảo nguyên tấn công Bạch Dương Trấn, toàn trấn 140 người bị chém tận giết tuyệt. Đế quốc phái sứ giả sang trách tội thì thiền vu kiêu ngạo của bộ lạc đó cắt luôn tay sứ giả rồi đuổi về. Thái Tổ giận tím mặt, quyết định thương chinh thảo nguyên, động viên cả nước tổ chức đội quân 80.000 thiết kỵ cuồn cuộn lên đường chinh phạt. Bộ lạc kia nghe tiếng hoảng sợ vỡ mật, lập tức đạp tuyết bỏ chạy lên hoang nguyên phía bắc. Nhưng mà thiết kỵ Đại Đường liên tiếp mấy tháng đuổi theo không bỏ, cuối cùng giết sạch toàn bộ lạc đối phương. Chiến tranh liên tục mấy tháng tàn sát hết kẻ địch, miêu tả rất đơn giản, kết quả nhìn qua cũng rất nhẹ nhàng đẹp mắt. Nhưng mà trong đó lại ẩn chứa những nỗ lực cùng cái giá khổng lồ. Để đáp ứng nhu cầu trận chiến hao tiền tốn của này, triều đình huy động 100.000 dân phu thu mua toàn bộ gia súc của 3 quận Hà Bắc, khiến cho khắp nơi ruộng đồng hoang phế, 10 nhà trống chính, phương Nam thuế má tăng gấp 4 lần, tiếng kêu dậy đất. quan viên ở trong triều không còn tâm lực để ý chính sự, thiên hạ rung chuyển dữ dội, thậm chí đến sát bờ sụp đổ. Khí chất kỳ diệu nhất của đế quốc Đại Đường trong thời điểm nguy hiểm đó, cũng như trong vô số lần thử thách những năm tháng sau này, cuối cùng được thể hiện ra. Trong lúc Thiết Kỵ đế quốc viễn chinh Hoang Nguyên phương Bắc, thì quân phản tặc phương Nam không hề lợi dụng thời cơ thuế má tăng cao để tiến hành công kích, trái lại thậm chí còn rút vào núi rừng sông hồ, dường như bọn họ cũng không muốn thừa dịp ngáng chân đế quốc. Đám giặc cỏ phản quân có lẽ chẳng mấy kẻ nghĩ đến cái gọi là đại nghĩa dân tộc. Có lẽ trong số bọn họ cũng có những người muốn nắm lấy cơ hội tốt để lên làm thiên tử này, nhưng mà họ không thể không đối mặt với một hiện thực. Khi bọn họ quyết định chớp lấy thời cơ, toàn thể dân chúng cùng khổ, những người ngày thường vẫn ủng hộ họ, cùng đám đầu lĩnh và binh sĩ ở tầng thấp nhất của nghĩa quân đều kịch liệt phản đối. Lịch sử đánh giá Đường Thái Tổ không cao, nội bộ đế quốc cũng đánh giá tương tự. Bất kể sử sách chính thống hay những tiên sinh kể chuyện nơi tiểu lâu khi nói về cái vị hùng chủ này đều không tách rời với những hình dung đại loại như là thiết lập chiến công lớn, tin dùng đám nịnh thần tiểu nhân, dùng hình pháp tàn khốc, cầu trường sinh mà vu đạo. Nhưng bất kể là văn nhân tối cổ hủ hay giáo viên thư viện đều cực độ coi thường quyền lực hoàng đế, cho tới những nông phu thương nhân hàng ngày vẫn căm ghét đám quyền quý, không ai lên tiếng phản đối trận chiến này. Bọn họ có thể dùng đủ loại lý do để chửi mắng vị hoàng đế khai quốc, nhưng chưa có ai cho rằng trận chiến tranh hao tiền tốn lực làm ly dân khốn khổ chỉ vì một quân vương nổi giận kia là không nên xảy ra. Bởi lẽ từ khi mở nước đến nay, những con người sinh sống ở trên mảnh đất này vẫn thủy chung kiên trì bảo vệ một đạo lý giản dị: ta không bắt nạt ngươi, nhưng ngươi đừng có ý nghĩ bắt nạt ta. Còn nếu ta bắt nạt ngươi, vậy thì ngươi tốt nhất đừng có tư tưởng bực lại. Ai dám đụng đến ta, ta liền đập hắn. Đây chính là nguyên tắc lập nước căn bản của Đại Đường. Đây chính là con đường dành cho kẻ mạnh như Đại Đường. Đây cũng chính là lý do tại sao đất nước hùng mạnh nhất trên thế giới là Đại Đường. Đại Đường sở dĩ được gọi là Đại Đường chính nhờ những nguyên nhân rất đơn giản mà đầy sức mạnh đó. Ninh Khuyết không phải là một người Đường điển hình. Bình thường lúc ở trên chiến trường thì hắn tỏ vẻ không đủ dũng cảm, càng không có cái kiểu tư tưởng chết đi rồi 18 năm sau lại trở thành một anh hùng hảo hán gì, hay là đem theo hình ảnh quê nhà bị đốt cháy ở trong đầu biến thành sức mạnh mà xung phong. Chắc rằng dù hắn có sống ở vị thành niên thêm 20 năm cũng không cách nào biến thành nhân vật chính ở trong những vở kịch, kiểu như đứa trẻ ăn xin trở thành tướng quân lừng lẫy mà dân gian vẫn thường ưa chuộng. Nhưng ngày tháng ở trong quân đội của hắn khá dài, đủ dài để đoán chắc được những tính cách đáng quý hoặc là đáng sợ của những người Đường ở trong thời đại này. Vì vậy, khi phát hiện ra những vết tên trên đội xe của công chúa, liền lập tức suy luận ra chuyện làm người ta phải nhức đầu. Vị thiện vu vừa lên ký nhiệm ở trên thảo nguyên kia dám có gan đuổi giết công chúa Đại Đường, vậy thì hoặc là gã bị điên, hoặc là gã đã câu kết với một nhân vật lớn trong nội bộ đế quốc và nhận được lời đảm bảo rằng sẽ không bị đế quốc truy cứu hay trả thù về hành động mưu sát này. Hiện nay tứ công chúa đã tiến vào trong lãnh thổ đế quốc Dị Thành, nhưng mà nàng vẫn không muốn lộ thân phận của mình ra. Tại sao chứ? Vì nàng không đủ tin tưởng. Có thể nàng tin bệ hạ, nhưng chắc chắn không tin đám quân thần của người như tướng quân ngài, như đám binh lính biên phòng như chúng ta, thậm chí không tin tất cả triều đình nữa. Bởi nàng rõ ràng một điều, nếu không có cái gật đầu của một nhân vật lớn nào đó ở trong thành Trường An, không một gã người man nào trên thảo nguyên dám ra tay cả, có thể đảm bảo an toàn cho lũ người man, thậm chí nhận được sự tín nhiệm của thiền du. Loại nhân vật này nhiều nhất cũng không tới 4 người, mà đây toàn là những kẻ chúng ta không đủ tư cách trêu chọc. Tranh đấu trong thượng tầng đế quốc như vậy, ngay cả tướng quân ngài cũng chỉ dám đứng xa xa mà ngắm nữa, nói gì đến nhân vật nhỏ xíu như ta chứ. Ninh Khuyết di di cái gót chân trên đất bùn, thấp giọng nói tiếp: quãng đường sắp tới chắc chắn sẽ xảy ra chuyện thôi, mà loại người như thuộc hạ cùng lắm chỉ ứng phó được với 4-5 kẻ mà thôi, có tham gia vào cũng chẳng được tích sự gì đâu. Thêm một kẻ như thuộc hạ trong đội ngũ hộ tống công chúa cũng chẳng qua khiến cho đường núi nhiều thêm một xác chết, ít đi một tiểu binh lương thiện biết tuân thủ kỷ luật có thể ở lâu dài trong Dị Thành thôi. Tướng quân đại nhân nè, ngài đem ta biến thành nguyên khí trong đất trời hoàn toàn không có tác dụng gì đâu, nhìn đi nhìn lại cũng chưa thấy chỗ nào tốt đó. Mã Sĩ Tường nhìn gã thiếu niên đang làm bộ khiêm tốn trước mặt, nửa cười nửa không, nói: đem bản thân so sánh với nguyên khí trong đất trời hả? Ta nên coi đây là sự khiêm tốn hay là khoe khoang ha? Nếu người thực sự muốn ta thu hồi lễ quân lệnh này, tốt nhất là hãy tự dí người làm một cái cục phân đi, nghe ra còn dễ lọt tai hơn. Ninh Khuyết mới cười đáp: do sắp sửa được làm học sinh của thư viện rồi, nên lời nói dù gì cũng phải lịch sự tao nhã hơn chút mới phải chứ. Mã Sĩ Tường cũng không tiếp tục đùa cợt với cái tên nhóc này nữa, mà yên lặng một lát rồi mới bình tĩnh giải thích: gọi ngươi làm dẫn đường cho đội xe của công chúa thực ra chủ yếu cũng vì chuyện này. Chiến công của ngươi quả thực đã đủ rồi, lần sơ tuyển cũng vượt qua. Ta nhờ quan trên viết thư đề ngươi, quân bộ đã có hồi đáp rồi. Nhưng mà chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ đơn giản như vậy là được vào thư viện hả? Dù sao cũng do ngươi chết dí quá lâu ở nơi biên cương này, nên mặc dù nghe được vài chuyện về thư viện, nhưng ngươi tuyệt đối không biết đó là cái loại địa phương nào đâu. Trong suy nghĩ của người đại đường, thư viện là nơi cao quý thần thánh không thể xâm phạm. Có xác nhận của quân bộ trong tay chỉ đảm bảo cho ngươi tư cách được thi vào thư viện. Còn thực sự muốn bước qua ngưỡng cửa đó hả? Ngươi ít nhất phải có được chứng nhận của ba cơ quan. Những cơ quan như vậy sao thèm để mắt đến thư đề cử của loại nhân vật như chúng ta chứ? Dù quân bộ xác nhận cũng chẳng thêm bao nhiêu sức nặng. Chỉ cần bọn họ muốn, lúc nào cũng có thể kéo dài thời gian thi vào thư viện của ngươi thêm vài năm. Suốt mấy chục năm qua chuyện này đã biến thành thông lệ rồi. Ngoại trừ những học sinh ở trong nhân gian được các tiên sinh trong thư viện tự tay thu nhận, thì toàn bộ số thí sinh đều do triều đình đề cử đều phải dùng rất nhiều tiền bạc để khơi thông con đường. Đã không biết bao nhiêu gia đình giàu có yên vui vì cuộc thi này mà rơi vào cảnh tán gia bại sản đâu. Ta biết trong 2 năm qua tại vị thành này ngươi cũng gom góp được chút tiền, nhưng mà chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng có thể nhét vào miệng mấy cái tên đó chỉ bằng vài trăm lượng bạc vậy hả? Đinh Khuyết gãi gãi đầu, cảm khái nói: trước đây cũng chưa ai nói cho thuộc hạ nghe những chuyện này á. Bởi vì hiện nay đã có biện pháp giải quyết nên tất nhiên không cần phải nói cho ngươi rồi. Chỉ cần trên đường đi ngươi lập được công lao, lọt vào mắt xanh của quý nhân, thậm chí chỉ cần nàng nhớ được tên của ngươi, thì khi đến nơi bằng lời nói của một vị quản sự bất kỳ trong phủ công chúa thôi, thì kẻ nào trong nha môn dám to gan lấy tiền của ngươi chứ? Nói vậy thì các đầu thuộc hạ phải dùng tính mạng đánh cuộc một ván để đổi lấy cơ hội vào thư viện chứ. Hình như canh bạc này không có chỗ nào đáng chơi ngờ. Đinh Khuyết lại vò đầu bứt tai. Mã Sĩ Trương hung dữ trừng mắt với hắn, trách mắng: hồ đồ ngươi, khốn kiếp mà. Trên đời không biết có bao nhiêu kẻ hận không thể bán mẹ giết cha đổi lấy cơ hội vào thư viện, mà ngươi cùng lắm có chút xíu nguy hiểm lại không chịu làm. Một lát sau, với vẻ mặt đã hòa nhã trở lại, gã lại thuyết phục: theo ta phân tích, hẳn là công chúa điện hạ cũng biết hành tung của nàng không phải là điều bí mật gì. Ngươi đoán được thân phận của nàng, toàn vị thành đoán được, vậy kẻ thù này của nàng ở đế quốc lẽ nào không đoán được chứ? Nhưng mà nàng vẫn kiên quyết lên đường như là bình thường, chứng tỏ phía trước chắc chắn là có người tiếp ứng rồi. Nhiệm vụ của ngươi đơn giản là dẫn nàng đi bằng lối tắt ở trong núi, nhanh chóng hợp mặt với những người đó, sao lại nói là đánh bạc với tính mạng được chứ? Đinh Khuyết cúi đầu im lặng, liên tục phân tích lợi hại được mất. Mã Sĩ Tương nhìn vẻ mặt của hắn, nghĩ đến tính cách quái dị thường ngày vẫn khiến người ta giận sôi của hắn, biết nếu không lộ ra một chút lợi ích rõ ràng thì rất khó thuyết phục đối phương chịu đi mạo hiểm, không khỏi thở dài một tiếng mới hạ giọng nói: trong đội ngũ của điện hạ có một vị lão nhân họ Lữ, nghe nói là người tu hành trong Nam Môn Hảo Thiên Đạo đó. Nghe thấy câu này, Ninh Khuyết ngẩng phát đầu, đôi mắt vốn bình tĩnh mà giáo hoạt bỗng nhiên sáng rực. Mã Sĩ Tương mới lắc đầu, cảm khái nói: ngươi đúng là cái thằng nhãi xấu xa của vị thành này mà, đám đại gia ta bị ngươi dỗ ngon dỗ ngọt lấy lòng hết cả rồi. Binh sĩ trong doanh kẻ đến người đi, ngay cả cửa hàng bán thịt ở phía đông thành cũng thay được 2 ông chủ nữa, vậy mà cái tên tiểu tử ngươi vẫn luôn là kẻ được sủng ái nhất ở cái trại thổ phỉ này mà. Gã mê vuốt tóc Ninh Khuyết, nhìn hắn với đầy vẻ nuông chiều, nói: nhớ năm xưa khi Nhâm tướng quân còn chưa bị bệnh mất, chúng ta định cấp cho ngươi quân tịch. Mùa thu ngay sau đó, đám gia hỏa đi lên thảo nguyên kiếm củi, bị đám người man dây suýt chết. May nhờ hết vào bọn ngươi mới chạy thoát, nên toàn bộ mọi người trong vị thành quyết định nó phải thưởng ngươi thiệt tốt. Thậm chí nếu ngươi muốn làm quan ở đô thành, mọi người cũng sẽ góp hết tiền để thực hiện thiệt tốt nữa. Vị tướng quân đầu đã điểm bạc chuyển câu chuyện, khổ sở nói: ai ngờ được, ngươi lại muốn học phép của thế ngoại, đúng là bó tay thiệt mà. Tìm hết người ở trong vị thành, thậm chí trong cả 7 thành trại quanh đây cũng không kiếm được cho ngươi một vị sư phụ nào. Bọn ta đành trơ mắt nhìn ngươi lật dở quyển Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đến nát nhừ mà không có biện pháp giúp đỡ gì. Nhưng mà hiện nay đã có cơ hội rồi. Bất kể là thư viện hay vị lão nhân họ Lữ kia, ngươi phải nắm lấy, nhất định phải nắm lấy nghe chưa? Ninh Khuyết im lặng rất lâu rồi mới cúi đầu nhẹ nhàng thở dài: thực ra đâu đó ta vẫn còn lưu luyến. Ngoài trời đã bắt đầu sáng lên, Mã Sĩ Tương nhìn hắn nói: vị thành này quá nhỏ bé, ngươi nên tới đô thành Trường An ngắm nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài. Mặc dù rất nhiều trọng hung cập dữ đó, nhưng mà loại nghé non mới sinh như ngươi thì biết sợ là cái gì chứ. Ít nhất nơi đó không chỉ có một quyển Thái Thượng Cảm Ứng Thiên rách nát như vậy. Phía nam vị thành có một khe nước nhỏ tới mức không đáng gọi là suối. Cạnh con suối là một ngọn núi lớn không hơn mô đất là bao, và nằm ngay sát chân núi là một căn nhà cỏ bé xíu. Ban đêm mây mưa đã tan, bầu trời quang đãng, ánh sao lấp lánh trên cao rọi xuống khe suối, ánh lên sườn núi nhà tranh, làm cảnh vật trở nên vô cùng lung linh huyền ảo. Ninh Khuyết mới chậm rãi lê bước dưới ánh sao, nhìn căn nhà mà hắn và Tang đã sống rất lâu rồi, đôi chân bất giác lại càng thêm nặng nề. Nhưng đã quyết định sẽ ra đi,

Tây Cung Nương Nương đang ngồi bốc hành, thịt xếp như biển, hành chất như núi. Đối với đám học sinh trong thư viện mà nói, 10 lạng bạc chẳng qua chỉ là một bàn rượu bé xíu mà thôi. Nhưng mà cái câu trả lời đầy tính phỏng đoán nãy rõ ràng đã vượt qua ngưỡng giới hạn chịu đựng tâm lý của cô thị nữ nhỏ. Nàng mới nhăn mày, kiên nghị. Ninh Quyết, thôi chúng ta không tới Trường An nữa, người cũng đừng thi vào thư viện, nghe, đắt lắm á. Chẳng có kiến thức gì mà, tốt nghiệp thư viện ra ngoài chắc chắn có thể làm quan. Đến lúc đó hả, dẫu chúng ta có tiêu mỗi tháng 10 lượng bạc, chẳng lẽ ta không kiếm nổi sao? Lẽ nói Trường An có gì là không tốt chứ, son phấn của hiệu Trần Cẩm chắc không ít đâu đó. Dường như là mấy cái chữ son phấn đã đánh đúng vào chỗ hiểm của thị nữ. Nàng mím chặt môi, rõ ràng đang rơi vào cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Mãi một lúc lâu sau mới đáp bằng một giọng nhỏ như mũi kêu. Nhưng mà trong mấy năm người học trong thư viện thì phải làm sao đây? Con mắt của người Trường An chắc chắn rất cao, độ thủ công mà ta làm ra làm sao mà bán được chứ? Cũng phải ha, cũng chắc rối ghê ha. Nghe nói không được tự do săn bắn quanh thành Trường An nữa, rừng núi nơi đó toàn thuộc về tư nhân lão hoàng đế. Tang Tang nè, chúng ta còn tổng cộng bao nhiêu tiền vậy? Chủ tớ hai người mới liếc nhìn nhau một cái rồi cực kỳ ăn ý, đưa tay nhấc cái ván giường lên, lấy ra hộp gỗ mỏng được giấu kỹ trong góc sâu nhất. Trong hộp chỉ có ít bạc vụn bằng cỡ lóng tay cùng một cái thỏi bạc lớn duy nhất nằm chính giữa hộp. Nhìn đám bạc vụn rõ ràng đã nằm trong hộp từ lâu lắm rồi, hai người cũng không có đếm lại. Tang Tang mới nói nhỏ: từ trước đến giờ cứ 5 ngày ta vẫn đếm một lần, buổi tối ngày hôm kia đã đếm rồi, 76 lượng lẻ 3 tiền 4 phân. Xem ra sau khi đến Trường An phải liều mạng kiếm thêm ít tiền nữa rồi. Đinh Khuyết nghiêm túc nói: ta sẽ tranh thủ nâng cao tay nghề nữ công của mình lên. Tang Tang cũng nghiêm túc đáp lại. Buổi tối, Tang Tang nhanh nhẹn trải chăn đệm lên giường rồi vuốt phẳng phiêu, lại vỗ vỗ cái gói lõm xuống sao cho Ninh Khuyết có thể kê đầu một cách thoải mái nhất, rồi mới đi xuống ôm lấy đống chăn nệm của mình về phía góc phòng nơi đặt hai cái rương bằng gỗ du to tướng. Ninh Khuyết tắt đèn rồi đặt bát nước lên bệ cửa sổ, dựa theo ánh sao mờ mờ mà chui vào trong chăn. Hai bàn tay chích ở dưới gáy, hắn mở miệng ngáp một cái đã đời rồi nhắm mắt lại. Một lúc sau, từ góc nhà cũng truyền đến tiếng lục cà lục cục quen thuộc. Cũng giống như nhiều năm nay, hai người vẫn để ánh sao đêm biên giới xuống vỗ về giấc mơ. Nhưng thực ra đêm nay chẳng ai ngủ được, có lẽ bởi nỗi háo hức vì sắp được bước chân vào một thế giới hoàn toàn mới lạ, cũng có lẽ bởi ánh phồn hoa phú quý nơi kinh đô Trường An xa xăm len lỏi đâu đây, hoặc là ai đó đang bị hương thơm của những hộp phấn son trong tưởng tượng quyến rũ và xâm chiếm cả tâm hồn, nên cả bên cửa sổ và trong góc phòng cứ vang lên những tiếng hít thở nặng nhọc bồn chồn. Không biết qua bao lâu, đôi mắt Ninh Khuyết bỗng vụt mở, nhìn ánh sao nhạt nhòa đang rọi bên sông cửa. Hắn mì màng nói: nghe nói những cô gái trong thành Trường An đều không biết sợ lạnh, giấy áo hết sức mỏng manh, cổ áo quét rất sâu, cơ thể rất trắng trẻo, chẳng biết có phải sự thật hay không á. Hồi đó do tuổi ta còn quá nhỏ, không nhớ nổi điều gì. Hắn trở mình nhìn về góc phòng tối hỏi: Tang Tang nè, dạo này có phải ngươi đang bị bệnh, có lạnh không vậy? Trong bóng tối, dường như cô thị nữ nhỏ hơi lắc cái đầu. Nếu mà chú ý kỹ có thể nghe thấy tiếng gốc chăn bị tay nàng siết lại. Đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền, nhưng khóe môi đang nở nụ cười hiếm hoi. Nàng nhỏ giọng thì thào: nghe nói các cô gái trong thành Trường An đúng là rất trắng, ngày nào các nàng cũng dùng son phấn tốt như vậy, muốn không trắng cũng khó nữa. Ninh Khuyết mới cười cười nói: yên tâm đi, đợi thiếu gia ta đây mà có tiền rồi hả, thì son phấn của cửa hiệu Trần Cẩm người muốn bao nhiêu ta mua bấy nhiêu. Nghe thấy như vậy, Tang Tang lập tức mở mắt, đôi mắt của nàng sáng rực lên. Ninh Khuyết nè, người hứa rồi đó nha. Nè, đã nói bao nhiêu lần rồi, sau khi tới Trường An á, người phải gọi ta là thiếu gia, như vậy mới tôn trọng chứ. Từ khi Ninh Khuyết lôi cô nàng từ giữa đống người chết rồi chật vật đưa tới vị thành, mới đó đã 8 năm trôi qua. Tang Tang mặc dù đăng ký trên hộ tịch là tỳ nữ, cũng làm những công việc của tỳ nữ thường làm, nhưng lại chưa một lần gọi hắn là thiếu gia. Chuyện này cũng không nói lên điều gì, chẳng qua đó là một thói quen mà thôi. Đến hôm nay, cô thị nữ nhỏ Tang Tang đang bị ép buộc phải từ bỏ thói quen này. Ninh Quyết, thiếu gia, người phải nhớ đã đồng ý mua đồ của hiệu Trần Cẩm cho ta rồi đó. Được rồi. Ninh Quyết đáp lại, ánh mắt rơi xuống ánh sao đêm mờ ảo như sương khói nơi dải đất biên cương. Trong lòng chợt bồi hồi vô cớ, cái cảm giác đã rất nhiều năm rồi không xuất hiện lại. Hắn quay đầu nhìn bầu trời đêm xanh đậm ngoài cửa sổ, thấy cả rừng sao lấp lánh, rồi cúi đầu nhìn tới cố hương thì thào trong miệng: hơi, đêm nay không có ánh trăng. Đang nằm cuộn tròn như chú chuột con trong góc nhà tối đen như mực,